Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 800, thương thiên băng phong quyền. Ngươi vậy mà giết ta đệ đệ. Tần Kiến giận dữ không thôi, giơ lên cự phủ nhìn lấy hắn gầm thét lên, các ngươi thứ rác rưỡi này hạ tầng nhân tộc. Lại dám giết đệ đệ ta muốn ngươi chết, giận dữ phía dưới. Bốn phía hộ cháo lập tức bay lên, bao phủ lại hai người bọn hắn, mang ý nghĩa tỉ thí chính thức bắt đầu. Không có nửa điểm khó khăn, Dịch Thiên Vân tại biết Tần Thăng là Tần Kiến em trai lúc, liền biết Tần Kiến khẳng định sẽ bị mình nhẹ nhõm chọc giận, đồng thời đáp ứng khiêu chiến của mình, đều không cần mấy người một tuần thời gian mới dùng khiêu chiến. Những này ác linh tộc nổi giận phía dưới, rất dễ dàng mất lý trí, nhất là những này bá đạo đã quen, kích giận lên càng là hào không lao lực, để ta chết không ít người, nhưng ta chết như thế nào, cũng sẽ không chết tại các ngươi rác rưởi ác linh tộc trong tay. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, tay vẫn là lưng tại sau lưng, một chút cũng không có chiến đấu ý thức, chung quanh tu luyện giả đều tràn ngập nghi hoặc. Cũng không biết Dịch Thiên Vân nói là chủng tộc gì, ác linh tộc cái gì đều chưa nghe nói qua. Nếu là chúng ta ác linh tộc là rác rưởi, như vậy các ngươi nhân tộc đơn giản đúng vậy rác rưởi bên trong rác rưởi. Tần Kiến giận tím mặt, vung lên cự phủ hướng Dịch Thiên Vân bên này đập tới đến. Cánh tay bên trong ngũ mai hỏa diễm lạc ấn, cấp tốc bạo phát đi ra. Quy lực so với đối phó Bách Thủy Hoàng còn muốn ra sức. Hắn triệt để nổi giận, nhất là đối phương vẫn là kích sát đệ đệ mình địch nhân. Có thể nào không giận? Quỷ Minh Phệ Thiên, Tần Kiến hét lớn một tiếng, đem tất cả lực lượng đều bạo phát đi ra. Vô số quỷ hỏa bao phủ thân thể của hắn, càng là rót vào tay cự phủ bên trong, hội tụ thành một thanh to lớn hơn cự phủ. Hắn không có chút nào để ý thân phận của mình bại lộ. Dù sao phần lớn người cũng không biết ác linh tộc là chủng tộc gì. Coi như biết lại như thế nào, hắn không có chút nào lo lắng. Hắn hiện tại tràn ngập phẫn nộ, chỉ muốn đem Dịch Thiên Vân cho trảm sát. Còn lại cái gì đều không muốn. Thần sứ, cẩn thận lực lượng của hắn. Hắn nhưng là nơi này tầng chủ, có thể trưởng khống nơi này lực lượng. Diệp trưởng quỹ ở bên cạnh hô to nhắc nhở một tiếng. Bách Thủy Hoàng vừa rồi đúng vậy hung hăng bị thua thiệt. Nếu là ở bên ngoài Tần Kiến khẳng định bị áp chế. Ở chỗ này ngược lại Tần Kiến hơn một chút. Vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Dịch Thiên Vân mắt điếc tai ngơ đứng tại chỗ. Đối mặt chuẩn bị muốn bổ xuống Tần Kiến. Trong hai mắt tràn ngập lạnh lùng sát ý, liền cái này rác rưởi hỏa diễm lực lượng, coi là ỷ vào cổ minh thần tháp lực lượng, liền có thể áp chế hết thảy a. Ngây thơ, hắn trên cánh tay lắc một cái, bốn cái hỏa diễm lạc ấn cấp tốc dâng lên u minh chi hỏa tới. Thấy cảnh này, bốn phía tu luyện giả dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn hắn. Cho dù Dịch Thiên Vân hỏa diễm không kém, nhưng ngũ mai hỏa diễm lạc ấn đối đầu bốn cái hỏa diễm lạc ấn. Kết quả rõ ràng, càng là nhiều hỏa diễm lạc ấn, trưởng khống hỏa diễm lực lượng liền càng mạnh. Bởi vậy tầng chủ chi vị đều là phái tới mạnh hơn tu luyện giả đến tọa chấn. Cơ bản có thể chấn nhiếp phần lớn tu luyện giả, đến mức không dám khiêu chiến. Tỉ như đệ tam tầng phổ biến đều là hóa đan kỳ tu vi. Tầng chủ lại là hư linh kỳ tầng thứ. Đệ tứ tầng phổ biến đều là hư linh kỳ tu vi. Chấn giữ tầng chủ vì linh vương kỳ đỉnh phong cấp độ. Cơ bản khó mà khiêu chiến. Ta cảm thấy ngươi càng thêm ngây thơ. Tần Kiến cự phủ đã huy động tới. Muốn nhất phủ đầu bắt hắn cho chém thành hai đoạn. Cái gì lực lượng đều không cách nào cản lại hắn bạo phát. Hắn hiện tại mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là đem Dịch Thiên Vân cho chém chết. Hưu. phá không âm thanh chạm phá chung quanh dày đặc linh lực không khí. Kém chút không gian đều muốn bị xé rách. Còn tốt nơi này không gian đầy đủ ổn định. Không phải vậy nơi này thật đúng là bị đánh thành hai đoạn. Tuy nhiên coi như không gian không có bị chém thành hai đoạn. Nhưng bốn phía lực lượng bị kẹp mang vào. Cùng nhau hướng Dịch Thiên Vân bên này đập tới tới. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng khoát tay. Hai tay nhẹ nhàng hướng mặt trước bóp. Bành, một tiếng, đập tới tới cự phủ cứ như vậy ngạnh sinh sinh dừng lại. Không có cách nào lại bổ tiến nửa tấc. Hô, nhất trận phong cuốn qua đến. Vẻn vẹn hơi thổi lên góc áo của hắn. Một điểm vết thương cũng không có ở trên người hắn lưu lại. Cho dù là bên trên kinh khủng U Minh Chi Hỏa, giây lát gian liền bị trong tay hắn U Minh Chi Hỏa chế trụ. Thậm chí không ngừng hướng trong tay hắn hỏa diễm thôn phệ đi qua. Không đến một lát, nguyên bản cự phủ tràn đầy U Minh Chi Hỏa, cứ như vậy bị rút khô. Cái này, Tần Kiến sắc mặt lập tức biến đến đỏ bừng. Mình dùng hết toàn lực, vậy mà không có cách nào bổ động nửa phần. Bên trên tu luyện giả càng là trừng to mắt, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Khủng bố như vậy công kích, hai ngón tay liền cho ngạnh sinh sinh định trụ ở đó. Nếu không phải biết hai người bọn hắn tuyệt đối không có quan hệ gì, còn có thí đệ mối thù, bọn hắn cũng hoài nghi có phải hay không đang diễn trò. Như vậy lực lượng kinh khủng, cứ như vậy bị tiếp được, cái này sao có thể? Sự thật chính là như vậy khủng bố, cứ như vậy một tay cho tiếp nhận, ngươi không phải nói chúng ta nhân tộc rác rưởi a, mình rất cao ngạo a, ta hiện tại cho ngươi chặt, ngươi có bản lĩnh chặt ta. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, ta còn giết ngươi đệ đệ. Ngươi bây giờ cứ việc dùng vũ khí chặt ta, hướng ta đầu bên này chặt a. Tần Kiến không ngừng dùng lực huy động, lại là không nhúc nhích tí nào. Dịch Thiên Vân tựa như là cùng đại địa nối liền cùng một chỗ giống như. Ngay cả bạt đô không nhổ ra được. Chớ nói chi là công kích. Tần tầng chủ, mới vừa lấy được tin tức mới. Đúng vậy, không cần cùng cái kia tầng thứ ba tầng chủ tùy tiện đối chiến. Phải thương lượng tốt đối sách. Một người thủ vệ vội vàng lao ra. Đợi thấy cảnh này lúc. Nhất thời ngẩn ra mắt, hết thảy đều đã quá muộn, Tần Kiến tầng chủ đều đã cùng Dịch Thiên Vân đánh nhau. Chỉ là nhìn tràng diện tương đối quỷ dị, hai người cứ như vậy dừng lại tại cái kia, không nhúc nhích. Sau một khắc, Tần Kiến trong tay chữ vật giới chỉ lấp lóe dưới, mặt khác một thanh cự phủ xuất hiện trong tay, đúng là bỏ vũ khí của mình, đổi mặt khác đem vũ khí đi ra. Mới vừa vặn lấy ra, liền bỗng nhiên đối Dịch Thiên Vân phần eo chém tới, không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp tấn công mạnh mà lên. Dịch Thiên Vân càng là thô bạo, nắm lấy cái này cự phủ phủ nhận hướng phía trước đập tới. Cũng không sắc bén phủ bính cứ như vậy biến thành trường côn giống như, đem Tần Kiến cho rút bay ra ngoài. Đông, Tần Kiến như là bóng da giống như bị trùng điệp nhất côn rút ra ngoài, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, chỗ ngực lõm xuống dưới một đại khối. Nếu là đây không phải phủ bính, mà là phủ nhận, Tần Kiến chắc là phải bị chém thành hai khúc. Lực lượng này còn là nhân tộc lực lượng a. Tần Kiến dọa đến sắc mặt tái nhợt, vỗ mặt đất nhanh chân liền hướng hộ cháo bên ngoài chạy tới. Hắn đã biết mình không địch lại. Ngạnh kháng đi xuống lời nói, đừng nói giúp đệ đệ báo thù, ngay cả mạng của mình đều muốn góp đi vào. Nhân tộc lực lượng, xa không phải là các ngươi những này rác rưởi chỗ có thể biết. Dịch Thiên Vân nắm chặt quyền đầu, trong mắt lướt qua một đạo sát ý, nhắm ngay Tần Kiến bỗng nhiên một quyền đánh đi ra. Thương Thiên Băng Phong Quyền, đông. Một đạo quang trụ bí mật mang theo cực hạn u hỏa diễm lao ra. Một thanh xuyên qua cái này Tần Kiến thân thể. Cực hạn hàn băng rất nhanh liền bò đầy thân thể của hắn. Không đến một lát thời gian, liền đem Tần Kiến thân thể cho triệt để đông lạnh thành băng điêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.